con đường bá chủ, chương 683 thiên địa hội, góc truyện audio.com p.s. chương 681 e nhầm tu vi thể tu của cô nam lúc này chỉ là cực thể trung kỳ thôi nha y, đã sửa. Thiên địa hội, Lạc Nam lần đầu nghe qua cái tên này, công tử không biết. Sắc mặt Địa Ngọc Huyền càng thêm cổ quái, ở tiên giới này chỉ sợ con nít 3 tuổi cũng biết đến sự tồn tại của thiên địa hội, là cầu bại thực lực siêu quần, tài trí bất phàm lại không biết. Thấy biểu lộ của Địa Ngọc Huyền, Lạc Nam ở trong lòng thầm mắng nha đầu Kim Nhi một tiếng, vì sao địa phương quan trọng như vậy lại chưa từng nói cho hắn, công tử không có hỏi nha. Kim Nhi ủy khuất đáp, nếu muốn giảng giải tất cả các thế lực nổi tiếng tại tiên giới, chỉ sợ nàng nói liên tục một tháng cũng không xong, tại hạ từ nhỏ đã theo sư phụ vào rừng ẩn cư tu luyện mới xuất đạo. Thời gian gần đây, vì thế có phần không biết mùi đời. Lạc Nam đánh nói nhăng nói cội. Địa Ngọc Huyền nghe vậy lại có điều suy nghĩ, với bản tính thông minh của nàng làm sao dễ dàng tin lời hoang đường của hắn. Bất quá đã là cầu bại không muốn nói thật, nàng cũng biết ý không tiếp tục thắc mắc, ngược lại bắt đầu cung cấp thông tin cho hắn. Thiên địa hội, thương hội kinh doanh đa lĩnh vực trải rộng vũ trụ, ở mỗi một cái vương giới trở lên đều có ít nhất một chi nhánh của bọn hắn. Thực lực siêu cường, tại mỗi một chi nhánh đều có được cường giả đỉnh cao tọa chấn, không người dám chọc. Thiên địa hội hình thành một cơ cấu liên kết làm ăn với rất nhiều đại thế lực, mạng lưới quan hệ bao trùm vũ trụ, khủng bố cực kỳ. Muốn hợp tác kinh doanh với thiên địa hội là mơ ước của vô số thế lực, thậm chí nghe đồn có đế cấp thế lực muốn hợp tác nhưng thiếu khuyết lợi ích vẫn sẽ bị thiên địa hội từ chối. Ở tiên giới, động vào thiên địa hội chẳng khác nào gián tiếp động vào vô số thế lực có quan hệ lợi ích với bọn hắn, dây mơ rể má sâu vô cùng. Thậm chí tại ma giới cũng có bóng dáng của thiên địa hội, đây là thế lực cường đại không xen vào tranh đấu giữa tiên ma, bọn hắn chỉ làm ăn kinh doanh, đời đời giữ vững nguyên tắc. Địa Ngọc Huyền thao thao bất tuyệt nêu rõ một số điểm tiêu biểu của thiên địa hội, khiến Lạc Nam âm thầm dùng mình, buộc phải ghi nhớ cái tên này. Ngay cả đế cấp thế lực cũng bị từ chối hợp tác, điều này chứng tỏ cho cái gì? Đương nhiên là chứng tỏ thiên địa hội cũng có thực lực sánh ngang, thậm chí siêu việt đế cấp thế lực nên mới dám từ chối bọn hắn. Đây là một đa bảo các, phiên bản nâng cấp quy mô tầm vóc vũ trụ, nguyên tắc làm việc giống nhau, nhưng lại viễn siêu hơn vô số lần, sự chênh lệch giữa đôi bên hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thậm chí thiên địa hội khủng bố đến mức không nhìn thẳng tranh đấu tiên ma, vừa giao dịch với tiên giới, vừa làm ăn với ma giới, chẳng ai dám ý kiến trước mặt bọn hắn. Có thể thấy chỗ kinh khủng của thiên địa hội, không gặp phải vạn bất đắc dĩ, dù là long tộc cũng không nguyện ý gây sự với thiên địa hội, năm xưa nếu thiên địa hội nhúng tay vào tranh đấu, như vậy tham vọng thống nhất tiên giới của long tộc sẽ bị hủy hoại trong trứng nước. Kim Nhi bồi thêm một câu, hít, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, thiên địa hội nếu nhúng tay vào tranh đấu giữa các thế lực bằng vào tổng hợp chiến lực của bọn hắn, xác thực sẽ trở thành kình địch cản trở tham. Vọng của vị nghịch long đế kia, muốn thống nhất tiên giới chẳng khác nào mơ mộng hảo huyền. Chỉ bất quá thiên địa hội mặc kệ sự đời, cũng mặc kệ tiên giới do ai làm chủ, bọn hắn chỉ cần ngồi một chỗ tiến hành mua bán, để mặc cho long tộc dưới sự lãnh đạo của nghịch long đế tung hoành một thời đại, mãi đến khi chết đi, nói vậy tại tiểu tiên giới không có chi nhánh của thiên địa hội. Lạc Nam hỏi thăm qua lời kể của Địa Ngọc Huyền hắn chỉ nghe nhắc đến trung tiên giới trở lên, đúng vậy thiên địa hội mặc dù kinh khủng, nhưng số lượng tiểu tiên giới trong vũ trụ thật sự là quá nhiều, bọn hắn dù muốn thành lập chi nhánh tại tiểu tiên giới cũng không đủ nhân lực, chưa kể bên dưới tiểu tiên giới còn có hạ giới. Địa Ngọc Huyền lắc đầu cười khổ nói, Lạc Nam nghe vậy hiểu ra gật đầu tán đồng. Chỉ riêng một cái vương giới như Hải Vực Tinh đã có vô số tiểu tiên giới phụ thuộc, thay vì tốn nhân sự và vô vàn tài nguyên để thành lập chi nhánh ở khắp các tiểu tiên giới này thì không bằng chỉ bố trí một chi nhánh duy nhất tại Hải Vực Tinh, như vậy những tầng lớp tinh hoa của các tiểu tiên giới phụ thuộc sớm muộn cũng sẽ đặt chân đến Hải Vực Tinh mà thôi, rồi cũng trở thành khách hàng của thiên địa hội. Lạc Nam âm thầm nghĩ, lấy ví dụ đơn giản, các tiểu tiên giới được xem như là làng xã nhỏ, còn trung tiên giới là huyện và thị trấn, như vậy những trung tâm thương mại lớn ở đời trước chỉ cần thiết lập chi nhánh ở huyện và thị trấn là được, khách hàng từ làng xã sẽ tự động tìm đến bọn hắn, nói vậy ta muốn bán ra vương cấp kiếm pháp cũng phải chờ ngày đến Hải Vực Tinh rồi. Lạc Nam cười khổ nói ra. Địa Ngọc Huyền Tư, vẫn cũng đúng, một thế lực khủng khiếp như thiên địa hội sẽ chẳng tham lam vương cấp kiếm pháp của hắn làm gì, nói không chừng vương cấp chỉ là mặt hàng bình thường tại nơi đó, tại tiên giới đã có những thứ không thể định giá bằng tiên thạch, đối với những thứ đó cần đưa ra vật phẩm có giá trị tương xứng đạt yêu cầu để trao đổi, công tử hiện tại còn nghèo lắm. Kim Nhi đồng tình nói ra, nếu công tử vội vàng, có thể lập tức hành tàu đến Hải Vực Tinh, với tốc độ ngự không của một cực tiên, vài năm là đến ấy mà. Địa Ngọc Huyền che miệng cười nói. Lạc Nam lắc đầu, hắn không dư thừa thời gian như vậy, lúc này nghĩ lại chẳng trách đám thiên tài trung tiên giới kia khi hàng lâm bí cảnh đều là cưỡi trên pháp bảo hoặc tọa kỵ có đẳng cấp cao, bởi vì việc di chuyển bên ngoài tinh không quá mức tốn thời gian tạm. Thời gác chuyện luyện khí sang một bên, luyện đan trước đã. Lạc Nam ở trong lòng thở dài một hơi. So với luyện khí đã hết sạch nguyên liệu, linh dược điền còn vô số loại để hắn tìm tòi nghiên cứu thực hành trở thành một tên luyện đan sư thực thụ. Lạc Nam đã quyết tâm sử dụng đan đạo thánh thủy cùng khí đạo thánh thủy, ngày gặp lại hắn muốn chúng nữ hậu cung và tuế nguyệt nữ đế phải trợn mắt há hốc mồm trước sự tiến bộ và đột biến của mình. Bầu không khí tiếp tục trở lại yên ắng ban đầu, sau một phen nói chuyện thì dục hỏa của Lạc Nam cũng bị quên lãng, hương thơm thoang thoảng từ cơ thể địa ngọc huyền khiến hắn khá dễ chịu, bắt đầu tập trung trị thương. Lại là nửa tháng trôi qua. Lạc Nam cùng với địa ngọc huyền rời khỏi mật thất, lúc này địa ngọc huyền toàn thân đã tràn ngập sức sống, da thịt hồng. Hảo tư dung tuyệt hảo, nào còn chút bộ dạng suy nhược nào. Vất vả cho công tử quá, địa ngọc huyền hướng Lạc Nam cúc cung khom người, thành tâm cảm tạ. Tiền tử đại hội sắp đến, thương thế khôi phục giúp nàng có thể toàn tâm tiếp tục lĩnh ngộ truyền thừa tiên vương, tin tưởng trong thời gian tới sẽ lại có tiến bộ chút chuyện nhỏ mà thôi, địa tiểu thư không cần để trong lòng. Lạc Nam gật đầu, hắn ở trong lòng âm thầm khổ sở, ở cùng một đại mỹ nhân chân dài lưng trần trong thời gian qua khiến hắn như bị tra tấn. Nếu là trước đây với bản tĩnh phong lưu có lẽ Lạc Nam sẽ tìm cách trêu chọc tán tỉnh kiếm chút tiện nghi. Chỉ là hiện tại hắn chỉ một lòng muốn mạnh hơn nhanh chóng để tìm về chúng nữ, thói trăng hoa cũng suy giảm ít nhiều, tất cả đều tùy theo số phận sắp xếp như ỷ vân với vô ảnh, Lạc công tử tiểu. Thư, môn chủ mời hai vị đến địa tiên điện dùng tiệc. Một vị chấp sự địa tiên môn tiến đến cung kính nói. Hiện tại toàn bộ tông môn trên dưới đều cực kỳ quý trọng Lạc Cầu Bại, nhờ có vị công tử này xuất hiện mà sau lần đại chiến, địa tiên môn không có bất cứ tổn thất nào về nhân mạng, chỉ mất đi công pháp vương cấp và thổ sa hoàng kỳ, xem như của đi thay người mà thôi, mời dẫn đường. Thiên vô ảnh vẫn chưa luyện hóa hai kiện ngọc cấp xong, Lạc Nam cũng không từ chối ý tốt của địa tiên môn. Vừa tròn một tháng trôi qua, thiên vô ảnh xuất quan, nhất thời khiến Lạc Nam và toàn bộ địa tiên môn lé mắt. Diện mạo thanh thuần, tư dung tuyệt mỹ, thân thể thon dài cao thẳng, các bộ vị cơ thể thành phục, nơi cần lồi thì lồi, nơi cần lòm thì lòm, toàn bộ cơ thể được bao phủ trong một bộ áo choàng da màu đen bao trùm, để lộ đường cong mạn diệu mỹ miều nhưng cũng không kém cảm giác thần bí. Đây là một thiên vô ảnh khi khoác lên thân ngọc cấp cực phẩm bảo y ma ảnh. Tin rằng nếu không khoác ma ảnh lên người, sẽ không một ai biết rằng ma lực trong cơ thể thiên vô ảnh lúc này trở nên cuồn cuộn hơn bao giờ hết, tốc độ vận chuyển gia tăng gấp mấy lần khiến lực chiến của nàng tăng mạnh. Đây là công dụng của ma ảnh, thúc đẩy tốc độ vận chuyển điều động ma lực của người mặc vào nó, đương nhiên khả năng phòng ngự cũng cực kỳ cao. Ngay cả vốn nhìn quen mỹ nhân như Lạc Nam cũng bị thiên vô ảnh lúc này làm cho kinh diễm một phen. Ma ảnh chỉ là một bộ áo khoác bằng da dài từ trên xuống dưới, nhưng độ ôm sát và màu da căn bóng của nó tô điểm lên mỗi một điểm quyến rũ trên cơ thể nữ nhân, lại cực kỳ co giãn và linh hoạt. Theo lời của thiên vô, ảnh mặc vào ma ảnh dễ chịu như không mặc, chẳng có cảm giác vướn víu như y phục bình thường. Chúng ta tạm thời chia tay, có thể sẽ gặp lại vào tuyển tử đại hội. Lạc Nam kéo lấy thiên vô ảnh mỉm cười đứng trước đại cổng của địa tiên môn, hướng địa ngọc huyền cùng địa mạnh hùng nói lời từ biệt, công tử và tiểu thư bảo trọng. Địa Ngọc Huyền ánh mắt xinh đẹp nhìn thật sâu lấy hắn, bên trong che giấu một chút cảm xúc dị dạng, bất kể như thế nào, ngày sau công tử chính là bằng hữu của địa tiên môn, tùy thời mà đến, Mạnh Hùng ta lấy lễ đối đãi. Địa Mạnh Hùng trịnh trọng nói, hướng Lạc Nam chắp tay. Mặc dù thiên vô ảnh là Ngọc Tiên cấp cường giả, nhưng bất kể là địa Mạnh Hùng hay địa Ngọc Huyền đều là xem trọng một tiểu tử chỉ mới thực tiên như là cầu bại hơn. Hai người vẫn chưa biết tên thật của. Hắn cáo từ, Lạc Nam mỉm cười, tiên lực cuồn cuộn ra thân, đạp không mà bay, thiên vô ảnh theo sát lấy hắn, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Nhìn theo bóng lưng của đôi tiên đồng ngọc nữ biến mất, địa ngọc huyền như mất đi sự thông minh thường có, ngây người như trời trồng thật lâu. Địa mạnh hùng thấy tình cảnh này âm thầm thở dài một tiếng, trả lại không gian yên tĩnh cho nữ nhi, trong miệng lẩm bẩm. Cũng không biết là công tử có xem trọng tiểu huyền của ta hay không? Tiểu Nam, kế tiếp chúng ta đi đâu? Thiên vô ảnh khoác lấy cánh tay Lạc Nam mỉm cười hỏi. Chỉ cần đi cùng với nam nhân này, bốn biển đối với nàng đều là nhà, ta mang các nàng đi ngắm thế gian phồn hoa. Lạc Nam mỉm cười một tiếng, ý niệm vừa động thiếu ra. Một âm thanh nhu hòa mang theo kinh hỉ vang lên, bên cạnh Lạc Nam và thiên vô ảnh đã xuất hiện một. Giai nhân yêu kiều thành thục, chính là ỷ vân thật mạnh. Thiên vô ảnh lập tức khiếp sợ nhìn ỷ vân vừa xuất hiện, từ trên thân thể của ỷ vân, nàng cảm nhận được một cổ khí tức thủy hệ nồng đậm, mạnh mẽ cực kỳ, ngọc tiên hậu kỳ. Lạc Nam sắc mặt cũng là mừng rỡ như điên, ỷ Vân không ngờ tiến bộ khủng bố đến như thế, Ngọc Tiên Quán Đỉnh có thể để một phàm nhân bình thường lập tức trở thành Ngọc Tiên Sơ Kỳ, ỷ Vân đã có tu vi và tích lũy trừ trước đó, sau khi Quán Đỉnh thăng tiến vượt bậc đến Ngọc Tiên Hậu Kỳ là điều dễ hiểu. Kim Nhi cho ra kết luận nói tiếp cũng không ngờ mình đột phá lớn như vậy, toàn thân tràn ngập lực lượng, hận không thể phát tiết ra ngoài. Ỷ Vân hưng phấn cười tươi như hoa nói. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới như trong mơ tất cả đều. Là do nam nhân trước mắt này ban tặng, đó là biểu hiện bình thường, sắp tới nàng và Vô Ảnh đối chiến để thích nghi tu vi tăng mạnh là được. Lạc Nam gật đầu cười nói, đột ngột tăng cao thực lực ngay cả hắn vừa mới trở thành cực tiên, cực thể mà còn ham muốn chiến đấu để biết thử sức mạnh, càng đừng nói đến ỷ Vân một lần lên đến tận Ngọc Tiên Hậu Kỳ, chúc mừng ỷ Vân muội muội. Thiên Vô Ảnh thành tâm nói, hi hi, ngày sau muội có thể cùng tỷ và chàng chiến đấu rồi. Ỷ Vân rạng rỡ gật mạnh đầu, các chuyện chém giết sang một bên, ta mang các nàng đi ngắm nhìn thiên hạ. Lạc Nam cười ha hà, giống, theo năm âm thanh vang trời gầm rú, ngũ long chiến xa oai hùng xuất hiện trong ánh mắt trợn tròn của hai nữ. Kiện chiến xa này, mặc dù khí thế của nó tỏa ra không hề mạnh, nhưng bề ngoài quả thật cực kỳ uy mãnh bất phàm kích. Thích thị giác đến cực mạnh. Năm con cốt long oai phong lẫm liệt lôi kéo cốt xa, cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong thần thoại. Ngũ long chiến xa có thể nói là tốt nước sơn hơn tốt gỗ, đẳng cấp không cao nhưng diện mạo xuất chúng, cực kỳ thích hợp để du ngoạn lúc này. Lạc Nam cười ha ha, hai tay ôm trọn hai vòng eo mềm mại nhảy lên xa giá, điều khiển nó thong thả chạy như bay. Với thực lực của đội ngũ nhất nam nhị nữ lúc này, Lạc Nam không ngần ngại dạo quanh tiểu tiên giới. Hai nữ ôn nhu tựa vào lòng ngực săn chắc của hắn, khóe môi treo lấy nụ cười, hạnh phúc bao phủ toàn tâm trí, manga. Linh, GT, cách chương.